Chương 833, giải cứu. Thánh phẩm linh đan vật liệu, mặc dù DU cực kỳ khó mà tìm kiếm, nhưng là nếu là có lấy vô cùng vô tận tài phú lời nói, ngược lại là VI có khả năng thu sạch tập đến. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Có tiền có thế ma xui quỷ khiến, chỉ cần có đầy đủ tài phú, Sở Phong Miên vậy có tự tin, có thể đem cái này thánh phẩm linh đan cần thiết vật liệu, thu sạch tập hợp đủ. Đương nhiên tại Bắc vực như thế địa phương, liền xem như có tài phú, cũng làm không được đây hết thảy. Bất quá nơi này là trung vực, thu thập một bộ luyện chế thánh phẩm linh đan vật liệu, hẳn không phải là không có khả năng. Sở Phong Miên vừa nghĩ, đã là ở trong lòng chế định kế hoạch này. Luyện chế thánh phẩm linh đan vật liệu, tự nhiên không phải tại tầm thường địa phương có thể tìm được cờ, ít nhất phải tiến đến một chút cực kỳ phồn hoa thương nghiệp thành trì mới được, tại một chút đại thương hội trong tay, rất có thể có giữ lại. Sở Phong Miên một bên tự hỏi kế hoạch, một bên tại trung vực phi hành, hắn nhìn khắp bốn phía, chính là phát hiện, tại phía trước đột nhiên có vô số ma khí, xông ra. Tại Sở Phong Miên phía trước, là một tòa cự đại sơn cốc, cái này một cỗ ma khí, chính là từ trong sơn cốc này xuất hiện, đem cái này chính vùng thung lũng, đều phủ lên thành một bức giống như là ma cốc. Cái này ma cốc bên trong, lại có một gốc thánh dược Sở Phong Miên tại cái này vô số ma khí bên trong, đột nhiên phân biệt ra được một loại đặc biệt mùi thơm ngát, loại này mùi thơm ngát, chỉ là thuộc về thánh dược mùi thơm ngát. Thánh dược, chính là luyện chế thánh phẩm linh đan thiết yếu chi vật, một viên thánh phẩm linh đan, chí ít cỡ N số 10 loại thánh dược, mới có thể luyện chế. Không nghĩ tới hắn vừa định kế hoạch luyện chế thánh phẩm linh đan, thánh dược này chính là đưa tới cửa. Đi Sở Phong Miên không có chút gì do dự, chính là thân thể khẽ động, hướng về cái này ma cốc phương hướng, bay ra ngoài, tại ở gần ma cốc phụ cận thời điểm, Sở Phong Miên thân hình đột nhiên là từ không trung ngừng lại. Tại bên trong, có người chiến đấu Sở Phong Miên vừa mới tới gần nơi này ma cốc phụ cận, chính là cảm thấy, từ cái này ma cốc bên trong truyền đến từng đợt linh lực ba động. Điều này hiển nhiên là có người này, tại bên trong chiến đấu, với lại cái này linh lực ba động, truyền lại như thế xa, trong đó chiến đấu võ giả, thực lực tuyệt đối không kém. Đi xem một chút. Sở Phong Miên trầm ngâm một trận, chính là thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về ma cốc phương hướng bay đi, lấy hắn thực lực, cũng không sợ đụng phải nguy hiểm gì, với lại đối ma cốc bên trong thánh dược, Sở Phong Miên là tình thế bắt buộc. Đây là, trận pháp Sở Phong Miên tới gần nơi này ma cốc một khắc, chung quanh ma khí chính là đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại đồng dạng, toàn bộ hướng về Sở Phong Miên tập kích lại đây. Cái này chút ma khí, tầng tầng lớp lớp, như cùng một cái đầu xiềng xích đồng dạng, toàn bộ hướng về Sở Phong Miên đánh tới, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên cho bắt đầu phong tỏa. Sở Phong Miên lúc này mới chú ý tới, cái này một mảnh ma cốc, trên thực tế đều là bởi vì ở trong đó một đường to lớn vô cùng trận pháp bao phủ lại, mới ngạnh sinh sinh đem cái này một vùng thung lũng, biến thành một mảnh ma cốc. Xem ra đây cũng là cái kia tiểu ma đầu làm. Sở Phong Miên thấy cảnh này, nhẹ cười mở miệng nói, đối mặt cái này vô số ma khí đánh tới, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, tại Sở Phong Miên trước mặt ngăn cản những ma khí kia, toàn bộ vỡ vụn, Sở Phong Miên thân thể lóe lên, trực tiếp vọt vào. Tiến vào cái này ma cốc trong nháy mắt, hai bóng người, liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong mắt. Cái này hai bóng người, một nam một nữ, trong đó nam tử kia, toàn thân áo đen, trên thân còn dính đầy vô số vết máu, một thân ma ý, thoạt nhìn như là cái này ma cốc chủ nhân, cảnh giới tại sinh tử cảnh cựu trọng tà hữu. Còn nữ kia tử, lại là nhìn tuổi không lớn lắm, chỉ có 20 tuổi ra mặt bộ dáng, bất quá cảnh giới lại cũng đạt tới sinh tử cảnh bắt trọng tình trạng, coi là một vị thiên tài. Bất quá, nữ tử này thực lực, hiển nhiên muốn kém hơn một chút, với lại nam tử này hay là tại sân nhà bên trong, mấy có lẽ đã là thiên về một bên cục diện. Nam tử liên tục tiến công, mà nữ tử này, lại chỉ có thể là một mực trốn tránh phòng thủ, thế nhưng lại nhưng cũng không cách nào từ đó lao ra. Như vậy, có thể nói không bao lâu nữa thời gian, nữ tử này chính là nhất định bỏ mình, không có bất ngờ. Cổ gia nhị tiểu thư, không nghĩ tới ngươi thế mà đúng như này ngu xuẩn, còn dám tới cái này mà cốc bên trong, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết ta buồn cười, người nhà họ Cổ, bản tôn còn không có giết qua. Vư A Lu Cờ hôm nay liền lấy ngươi máu tươi, tơ y tế luyện ta linh khí nam tử này chiếm cứ thừa nở dê phòng, cười ha hả, từ trong tay hắn, một thanh bạch cốt linh kiếm đột nhiên xuất hiện, đột nhiên một kiếm, chính là chạm tới. Một kiếm này bên trong ẩn chứa có cực kỳ khủng bố kiếm ý, thao thiên ma ý cũng là toàn bộ ngưng tụ trong đó, muốn chuẩn bị dưới một kiếm này, cái này đem nữ tử, triệt để chém giết. Không tốt nữ tử này trên mặt, lộ ra mấy điểm tuyệt vọng, Đả Cờ Bì Hệ Tờ La cảm giác được cái này mũi kiếm đáng sợ thời điểm, sắc mặt nàng đã là tái nhợt vô cùng. Nàng vốn cho rằng có thể truy sát nam tử này, mới ngộ nhập đến cái này ma cốc bên trong, lại không nghĩ rằng hết thảy đều là mưu kế, đưa nàng triệt để tính kế, làm nàng hiện tại muốn trốn cũng không có cách nào. Chết đi nam tử âm lãnh một người, mũi kiếm rơi xuống, cái này kinh khủng dưới kiếm phong, nữ tử trên thân ngưng tụ linh lực, cơ hồ là tại trong nháy mắt, đều bị đánh phá, kinh khủng mũi kiếm đã là quét sạch nữ tử này bên người. Sau đó một khắc, nữ tử này thân thể, chính là liền sẽ bị mũi kiếm, vô tình xé nát. Nam tử trên mặt, đều lộ ra mấy điểm thắng lợi đắc ý nhưng là ngay lúc này, phát sinh dị biến. Một đường to lớn vô cùng bàn tay, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở nữ tử này trước mặt, ngạnh sinh sinh đem cái này mũi kiếm, nắm ở trong tay, đem mũi kiếm đều cho trực tiếp bóp nát. Cái này xuất thủ người, chính là Sở Phong Miên. Cựu ma thành người, không nghĩ tới trung vực vậy có các ngươi cái này chút tiểu ma đầu. Người nào nam tử này cũng là lấy làm kinh hãi, tựa hồ là không nghĩ tới, cư lại vào lúc này thế mà sẽ có người xuất thủ, cản xuống hắn một kiếm. Với lại tại cái này ma cốc bên trong, hắn đã là bố trí ra tầng tầng cấm chế, nhưng bây giờ thế mà còn là bị người xông vào. Cái gì a? Nguyên lai lại tới một cái chịu chết. Bất quá khi nam tử này nhìn thấy Sở Phong Miên, cảm giác được Sở Phong Miên trên thân khí tức một khắc, sắc mặt hắn chính là dần dần lắng xuống, sinh tử cảnh đỉnh phong cảnh giới, cùng hắn cũng là tại sàn sàn với nhau, liền xem như có thể xâm nhập đến cái này ma cốc bên trong, cũng không có cái gì. Tại cái này ma cốc bên trong, chỉ cần không phải siêu việt sinh tử nhân vật, hắn đều sẽ không sợ. Vư A Lu Cờ, lại tới một cái chịu chết, cái kia các ngươi hai cái thì cùng chết ra xen vào việc của người khác phế vật nam tử hét lớn một tiếng, đột nhiên lại là một kiếm, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên chạm lại đây. Một kiếm này hung ác vô cùng, cái kia là tuyệt đối là sát chiêu, máu nhuộm mũi kiếm, một cỗ ma ý, đều là biến thành từng tôn ma thần, ra chỉ tại trên mũi kiếm, vạn ma chi kiếm, muốn đem người trực tiếp chém giết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.